Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 113, một bước ngắn. Thượng, dưới trướng tinh nhuệ gặp nạn lúc, Don Quixote do Flamingo ý nghĩ thực không sai, trước cứu trợ chính mình trên thuyền rơi vào trong biển tinh nhuệ. Một số lâu la đằng sau lại cứu, đổi lại là Sở Dịch lời nói. Đoán chừng cứu trợ trình tự cũng là giống như Don Quixote do Flamingo. Thế mà, Don Quixote do Flamingo không biết dưới trướng hắn tinh nhuệ, trên cơ bản đều biến thành Sở Dịch huyết nô. Cái này cũng thì dẫn đến Don Quixote do Flamingo cứu người phương thức. Cuối cùng nhất định là một tái đều cứu không được. Không bao lâu 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, giờ này khắc này. Don Quixote do Flamingo đã là thuận lợi cứu chính mình trên thuyền đa số tinh nhuệ, để bọn hắn có thể ghé vào vỡ nát tàu thuyền mảnh vỡ phía trên. Đến mức số ít trên thuyền lâu la, nhìn lấy đã bị máu tươi nhiễm đỏ vùng biển, Don Quixote do Flamingo khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, chợt thật sâu hút khẩu khí, hiển nhiên là không cứu được trợ ý tứ. Ai không biết Don Quixote do Flamingo từ bỏ những cái kia lâu la cũng chưa chết, mà chính là bị Sở Dịch bí mật đưa đến Sabaody quần đảo phía trên. Đợi đến Sở Dịch cùng Don Quixote do Flamingo giao chiến hoàn tất về sau, Sở Dịch chính là sẽ dùng các loại phương thức đem những thứ này Don Quixote do Flamingo trên thuyền lâu la đưa trở về. Thẩm thấu tại Don Quixote do Flamingo trong địa bàn, nhưng là có tương lai thẩm thấu Don Quixote do Flamingo địa bàn ý nghĩ. Chỉ là Sở Dịch thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Muốn để Sở Dịch từ bỏ một lần đánh giết Don Quixote do Flamingo cơ hội, đó là vạn vạn không có khả năng. Được, Don Quixote do Flamingo trên thuyền tất cả mọi người, trừ những cái kia thật sự là không có cách nào bị ta giết chết bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều là ta huyết nô. Có phần này lực lượng, tương lai Don Quixote do Flamingo thế lực coi như lại thế nào bành trướng, ta muốn hoàn toàn diệt trừ Don Quixote do Flamingo đều là vài phút sự tình. Mà lại, giải quyết Don Quixote do Flamingo trên thuyền những người này về sau, ta huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khoảng cách lần tiếp theo, chất, biến. Giống như cũng chỉ có một bước ngắn a. Một bước này, chỉ cần ta có thể giải quyết rơi Don Quixote do Flamingo, thì có thể thuận lợi bước ra. Một bước này chỉ cần có thể thuận lợi phóng ra, vậy ta liền có thể khôi phục mấy phần, tu la, bản sắc. Tại Đại Hải Trình, tân thế giới bên trong sông Sáo, lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cũng không biết, cái kia nhiều lần cứu trợ Don Quixote do Flamingo, quân hành giáo, phải chăng có thể vào lúc này nhúng tay ngăn cản ta giải quyết Don Quixote do Flamingo? Đương nhiên, muốn là, quân hành giáo, những tên kia thật hiện thân lời nói, vậy ta thì đem những này, quân hành giáo, ra hỏa cùng một chỗ giải quyết hết tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, ánh mắt chính là trực tiếp rơi ở trên bầu trời Don Quixote do Flamingo trên thân. Cùng lúc đó, tựa như là cảm nhận được Sở Dịch khí tức đồng dạng, bị Sở Dịch nhìn thẳng Don Quixote do Flamingo đồng tử bỗng nhiên liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó vội vàng đem một mực bảo hộ ở bên người Sugar ném về trên mặt biển trôi nổi một khối tấm ván gỗ. Một giây sau, bành, theo Sugar thân thể cùng khối kia trôi nổi tấm ván gỗ đụng vào nhau, Sở Dịch bóng người chính là trực tiếp xuất hiện tại Don Quixote do Flamingo bên người. Cái này cũng chứng minh Don Quixote do Flamingo trước đó suy đoán không sai, ẩn tàng rất lâu, Tula quả nhiên tùy thời chuẩn bị đem hắn giải quyết hết. Mà nhìn thấy Sở Dịch hiện thân thời điểm, Don Quixote do Flamingo tâm tình hiển nhiên là rất phức tạp. Cũng là bởi vì như thế, nhìn lấy trước mặt mình bỗng nhiên hiện thân, dẫm lên, Nguyệt Bộ, Sở Dịch. Don Quixote do Flamingo đầu tiên là trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Lúc này mới từ tốn nói, ngươi sớm liền trở lại. Không sai a, xác thực, ta sớm liền trở lại, mà lại ta chính là vì ngươi trở về. Khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mặt hướng Don Quixote do Flamingo thời điểm, Sở Dịch đồng dạng dùng bình thản ngữ khí nói ra. Vừa lấy được Mi Hawk chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ tất cả kiếm đạo cao thủ tin tức. Ta liền biết khẳng định có người hội tiến về ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn quấy rối. Khi đó, ta suy đoán qua rất có bao nhiêu khả năng trước tới quấy rối ra hỏa. Cũng là không nghĩ tới ngươi Don Quixote do Flamingo có khả năng đến đây. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Tự giễu cười cười. Don Quixote do Flamingo trong bóng tối bắt đầu sử dụng tuyến tuyến trái cây năng lực. Trả lời Sở Dịch nói, là bởi vì ngươi cảm giác ta không đủ tư cách sao? Cũng không phải là, trong bóng tối đề phòng Don Quixote do Flamingo tuyến tuyến trái cây năng lực. Nói chuyện thời điểm Sở Dịch đột nhiên thu nạp lên trên mặt nụ cười. Chợt theo Sở Dịch đạm mạc tiếng nói quanh quẩn tại Don Quixote do Flamingo bên tai. Sở Dịch bóng người bỗng nhiên chính là biến mất tại nguyên chỗ. Ta không có suy đoán ngươi Don Quixote do Flamingo có khả năng đến đây. Là bởi vì ta cảm giác ngươi Don Quixote do Flamingo rất thông minh. Biết rất rõ ràng là một trận đánh bại, tới hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên người Don Quixote do Flamingo khẳng định sẽ ngoan ngoãn tại chính mình địa bàn chờ lấy. Nhìn xem có những cái kia ngu ngốc có khả năng tiến đến tìm, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức. Chưa từng nghĩ, trên thế giới một cái duy nhất ngu ngốc cũng là người Don Quixote do Flamingo. Người thế mà liên hợp Kaido, Big Mom, Salad Linh lần chuẩn bị chiếm đoạt ta địa bàn. Đây thật là... ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Don Quixote do Flamingo vẫn chưa phát hiện Sở Dịch bóng người. Như thế hắn chỉ có thể tăng cường đề phòng, tránh cho Sở Dịch tiến đến đánh lén. Có thể để Don Quixote do Flamingo tuyệt đối không ngờ rằng là, làm Sở Dịch đột nhiên hiện thân thời điểm, Sở Dịch muốn đối tượng tập kích vậy mà không phải hắn Don Quixote do Flamingo. Mà chính là lúc trước Don Quixote do Flamingo ném ra muốn bảo vệ Sugar. Cái này thời điểm, vấn đề liền đến, cứu trợ Sugar lời nói. Don Quixote do Flamingo tự thân liền muốn lộ ra sơ hở. Đến thời điểm Sở Dịch nhẹ nhõm liền có thể chiếm cứ ưu thế. Phải biết, bị Sở Dịch nhân vật như vậy tại giao chiến trong quá trình chiếm cứ ưu thế. Đây chính là vô cùng đáng sợ sự tình, dù sao có thể theo Sở Dịch trong tay lật về thế yếu người. Đại hải trình bên trong có thể nói là ít càng thêm ít a. Có thể hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác, Sugar trái cây năng lực chính là Don Quixote do Flamingo cần a, cũng là bởi vì như thế, làm Don Quixote do Flamingo hơi chút do dự một giây đồng hồ thời gian về sau. Đột nhiên sử dụng tuyến tuyến trái cây năng lực, Don Quixote do Flamingo liền muốn dùng tuyến tuyến trái cây giác tỉnh năng lực. Hơi chút ngăn cản một chút Sở Dịch tiến công cước bộ. Chỉ là, cái kia thời điểm Don Quixote do Flamingo không cách nào suy đoán chính là thực Sở Dịch muốn tập kích Sugar. Sớm cũng là hắn Sở Dịch thứ nhất nghe lời huyết nô một trong. Cho nên, vô luận Don Quixote do Flamingo phải chăng lựa chọn cứu trợ, đối với Sở Dịch tới nói đều là không có cái gọi là sự tình. Lúc này Don Quixote do Flamingo có thể lựa chọn cứu trợ, cố nhiên là Sở Dịch vui lòng trông thấy. Coi như Don Quixote do Flamingo cuối cùng không có lựa chọn cứu trợ Sugar. Sớm liền khống chế lại Sugar Sở Dịch cũng là không có bất kỳ tổn thất nào. Như vậy, đã Don Quixote do Flamingo lựa chọn cứu trợ Sugar, vậy hắn thì phải làm cho tốt bị Sở Dịch một đợt mang đi chuẩn bị. đến mức nguyên nhân mà đương nhiên đó là Don Quixote Doflamingo chuẩn bị sử dụng tuyến trái cây năng lực, tiến đến ngăn cản Sở Dịch tập kích Sugar thời khắc bên trong. Sở Dịch, thân ngoại hóa thân, cái kia, Akainu số 1, đã là theo mở ra không gian cánh cửa bên trong hiện thân. Đi vào Don Quixote Doflamingo sau lưng. Don Quixote Doflamingo, nhấm nháp một chút mất đi trái cây năng lực tư vị đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.